truyền ra một tiếng nổ lớn. Thôn trưởng thật lợi hại. Tống Lại Tử hưng phấn kêu lên, cứ như người vừa ra tay là hắn ta vậy, ngay cả Tiểu Lục Nhân cũng ở bên cạnh hưng phấn kêu to. Còn đứng dậy được không? Bộ Phàm nhìn Tệ Thạch đang nằm sấp trên mặt đất. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười âm trầm. Ha ha! Không nghĩ tới giới võ nhân lại có cường giả như ngươi. Tệ Thạch chậm rãi đứng dậy từ trên mặt đất, cả người run rẩy nhìn lại, hai mắt kia tràn ngập sự vui mừng vô cùng vô tận và kích động như điên. Không phải là bị hắn đánh đến choáng váng rồi chứ? Ngươi không sao chứ? Nhìn tinh thần người trước mặt giống như xảy ra chút vấn đề, Bộ Phàm có lòng tốt nhắc nhở. Ta không sao. Tề Thạch đè nén sự kích động trong nội tâm, ánh mắt của hắn ta nhất thời dấy lên chiến ý hừng hực. Ngươi rất mạnh, cũng đủ để cho ta dùng toàn lực ứng phó. Ánh mắt của Tề Thạch cuồng nhiệt, bỗng nhiên đưa tay cởi áo choàng màu đen khoác lên người ra. Nhất thời lộ ra nửa thân trên toàn thân cơ bắp, những cơ bắp này vững chắc, khiến cho người ta có một loại cảm giác sức mạnh mãnh liệt. Nam nhân. Tống Lại Tử trợn to hai mắt, nhìn không được mà nuốt nước miếng. Phịch. Nhưng vào lúc này, chiếc áo choàng màu đen kia lại nặng nề đập trên mặt đất, truyền ra một tiếng nổ lớn. Há. Bộ Phàm không khỏi nhìn về phía áo choàng màu đen. Cái áo choàng này thoạt nhìn nhẹ nhàng lại đem mặt đất cũng đè xuống một cái lỗ. Cả người thoáng cái đã thoải mái hơn rất nhiều. Tề Thạch vặn vẹo khớp xương, thấy ánh mắt hắn nhìn về phía chiếc áo choàng màu đen kia. Có chút khoe khoang giải thích, áo choàng này của ta nặng tới 100 cân. Ồ, phải không, ngươi mặc món đồ chơi như vậy không ngại nóng sao? Bộ Phàm tò mò nói. Tề Thạch. Nóng ngược lại cũng không nóng, cái áo choàng này cũng không phải là xiêm y thế tục, mà là một kiện phẩm pháp khí ta lấy được trên người của một tu sĩ trúc cơ. Thì ra là một kiện pháp khí. Bộ Phàm giật mình. Vậy chúng ta bắt đầu đi, lần này ta chính là muốn sử dụng toàn lực với ngươi. Ánh mắt của Tề Thạch nghiêm túc, bày ra tư thế ra tay. Được, lần này ngươi ra tay trước. Bộ Phàm làm động tác mời. Tốt. Tề Thạch cũng không nói nhảm. Thân hình hắn ta lao tới, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Bộ Phàm, gầm nhẹ một tiếng, Long Hổ Quyền, nhất thời nắm chặt nắm tay đánh tới. Bụp. Bụp. Bụp. Nắm tay huy động với tốc độ cực nhanh, chiêu thức biến hóa muôn vàng, khi thì nhẹ nhàng, khi thì mãnh liệt, tựa như một con mãnh hổ đang khát máu vồ tới đánh vào mặt của Bộ Phàm. Mắt thấy nắm đấm sắp đấm vào trên người, Bộ Phàm hai tay chắp sau lưng, dễ dàng né tránh. Không thể nào. Trong lòng Tề Thạch kinh hãi, rõ ràng thân pháp của hắn ta đã đến cực hạn, nhưng đối phương vì sao còn có thể né tránh công thế của hắn ta được? Thiên La Thập Chưởng. Tề Thạch hét lớn một tiếng, nắm tay nắm chặt trong nháy mắt mở ra, một chưởng mạnh mẽ đánh ra, nhưng cho dù tốc độ của hắn ta nhanh như thế nào, thì Bộ Phàm đều có thể dễ dàng né tránh. Tiêu Hồn Thất Tinh Chưởng. Toàn Phong Quét Diệp Chân. Trường Xuân Bích Ba Quyền. Tề Thạch quyền đấm cước múa, Bộ Phàm lắc đầu, dễ dàng né tránh, thân hình chợt lóe lên xuất hiện ở phía sau Tề Thạch, lại là một cái gõ đầu. A. Tề Thạch lại bị mạnh mẽ đánh nằm sấp trên mặt đất. Ngươi thua rồi. Bộ Phàm chắp hai tay, nhẹ giọng nói. Ngươi rất mạnh, là người luyện võ mạnh nhất mà ta từng gặp phải. Tề Thạch xoay người. Nằm trên mặt đất, thở dài ra. Thật sao? Bộ Phàm có chút ngượng ngùng. Hắn vừa rồi mặc dù cũng không có sử dụng một tia linh lực giao thủ với Tề Thạch. Hơn nữa cũng cực lực thu liễm khí lực. Nhưng phải biết rằng hắn tu luyện mấy loại môn pháp tăng cường lên thân thể. Ví dụ như tinh thần hiến thể thuật, thiên ma sách vân vân. Chỉ riêng sức mạnh nhục thân cũng là có thể nghiền ép yêu thánh của yêu tộc. Nhưng mà ta vẫn còn có một chiêu này là chiêu thức mạnh nhất của ta, ta gọi là tối cường nhất quyền, đã từng tiêu sát một tên tu sĩ Nguyên Anh. Tề Thạch kéo thân thể mệt mỏi từ mặt đất chậm rãi đứng lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bộ Phàm. Tối cường nhất quyền. Một cái tên hay. Ngươi đã diệt sát tu sĩ Nguyên Anh. Khóe miệng Bộ Phàm giật giật vài cái, bày ra một bộ dạng nghi hoặc, mặc dù hắn sớm đã biết chuyện này, nhưng hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Đúng vậy, một chiêu này uy lực thật lớn, lực phá hoại cực mạnh, bình thường ta sẽ không dễ dàng thi triển nó. Tề Thạch thở ra một hơi, ánh mắt chợt kiên định lên nói, nhưng ta cảm thấy ngươi đáng để ta sử dụng chiêu này. Vậy ta rất vinh hạnh. Bộ Phàm ho khan một tiếng. Thế ngươi nhìn cho kỹ đây. Nét mặt Tề Thạch thay đổi. Trong nháy mắt cơ thịt toàn thân nổi lên gân xanh, bất chợt, một tiếng hét dài phát ra từ trong miệng. À! Tiếng thét dài này tựa như tiếng sấm rền, vang tận mây xanh. Sẽ không mọc ra tóc vàng chứ? Bộ Phàm có chút nghẹn họng nhìn trân trối, trong đầu nhảy ra một cảnh tượng, sau đó lắc lắc đầu, cái này không hợp với lẽ thường, suy cho cùng tên Tề Thạch này chính là một kẻ đầu trọc. Một lát sau, Tề Thạch ngưng gào thét, nhưng giờ phút này bắp thịt toàn thân của hắn còn rắn rỏi cứng chắc hơn lúc trước, khí tức cũng cho người ta cảm giác mạnh hơn trước đó không ít. Xem chiêu đây. Chương 227, Thê Vân Tung. Vừa dứt lời, Tề Thạch dùng sức đạp chân lên mặt đất, đùng một tiếng, mặt đất nứt ra thành từng đường, cơ thể như thanh kiếm sắc nhọn bắn thẳng đến. Bộ Phàm có chút kinh ngạc. Tốc độ này ít cũng phải nhanh gấp 10 lần lúc trước. Tối cường nhất quyền. Tề Thạch nắm chặt nắm đấm, hô to thành tiếng, đánh một quyền tới. Một quyền này mang theo cổ uy thế không gì có thể cản nổi, giống như có thể nghiền ép hết thảy mọi thứ. Bộ Phàm khẽ hả một tiếng, chậm rãi đưa tay lên, nắm chặt nắm đấm mà Tề Thạch đánh tới. Kỳ thực hắn có thể né ra, nhưng hắn vẫn lựa chọn tiếp một chiêu này. Đùng, một cổ khí tức cuồng bạo như gió dữ lao tới, thổi bay sợi tóc của Bộ Phàm, y bào vang lên tiếng phần phật. Từng, quả thực rất mạnh. Bộ Phàm không nhịn được gật gật đầu, dùng uy lực một quyền vừa rồi của Tề Thạch thì xác thực đủ để sánh ngang với một kích của bán bộ hóa thần. Sao có thể như vậy được? Tề Thạch rút tay về, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn biết thực lực của người trước mặt này rất mạnh. Cho dù là thân pháp hay là sức mạnh, hắn đều tự nhận mình không phải đối thủ của người trước mặt. Thậm chí thời điểm hắn thi triển tối cường nhất quyền, thì đã đoán được đối phương có thể tiếp lấy. Nhưng hắn không thể ngờ được đối phương sẽ tiếp dễ dàng như vậy, tựa như một quyền vừa rồi chẳng qua chỉ là một trận gió thổi ngang qua. Giờ phút này, trong mắt hắn, Bộ Phàm chính là một người lớn phát ra ánh sáng, mà hắn chẳng qua chỉ là một đứa trẻ vung vẩy nắm đấm ở trước mặt người lớn mà thôi. Sợ rồi chứ gì? Ta đã khuyên ngươi đừng giao thủ với sư phụ của ta rồi, ngươi còn không tin, bây giờ tự rước lấy nhục rồi đó. Tống Lại Tử ở bên cạnh có chút đắc ý, dáng vẻ kia phản phất như đang nói, tiểu tử, xem ngươi còn có thể phách lối nữa không? Chẳng lẽ tu vi võ đạo của ngươi đã đạt tới hóa thần kỳ? Tề Thạch không hề để ý tới lời chế giễu của Tống Lại Tử, mà đưa mắt nhìn về phía Bộ Phàm, ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt kia cho người ta cảm giác rất mê trai. Xem như là thế đi. Bộ Phàm có chút ngượng ngùng mỉm cười, tu vi của hắn đúng thật là hóa thần kỳ. Tiền bối, xin hãy thu ta làm đồ đệ. Cơ thể Tề Thạch không khỏi rung lên, bỗng nhiên quỳ hai đầu gối xuống đất, không ngừng dập đầu. Ngươi làm gì thế? Bộ Phàm không nghĩ tới tên Tề Thạch này sẽ hành động như vậy, vội vàng muốn đi đỡ hắn dậy, lại vào lúc này. Trong đầu vang lên một âm thanh nhắc nhở. Nhiệm vụ, thu đồ đệ, giới thiệu nhiệm vụ, Tề Thạch vốn cho rằng tu vi võ đạo của hắn là đứng đầu giang hồ, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ được vậy mà lại có người còn lợi hại hơn hắn, vì đỉnh cao võ đạo, hắn quyết định bái một vị tiểu thôn trưởng nào đó làm thầy, phần thưởng nhiệm vụ, 2 triệu kinh nghiệm, tiếp nhận. Từ chối. Xem ra tên Tề Thạch này là một người mê võ. Ngươi vẫn là đứng lên đi, có lời thì từ từ nói. Bộ Phàm bước lên trước. Nhìn về phía Tề Thạch nói, ngươi không thu ta làm đồ đệ, ta sẽ quỳ mãi không đứng lên. Tề Thạch ngẩng đầu. Trong mắt xẹt qua một cổ tình cảm cuồng nhiệt. Trước đây hắn đã từng hoài nghi suy đoán. Lẽ nào võ đạo bọn họ không bằng tu sĩ sao? Chẳng lẽ mấy ngàn năm, mấy vạn năm đều không xuất hiện một thiên tài võ đạo, đem tu vi võ đạo nâng lên tới cùng một đẳng cấp với tu sĩ sao? Nhưng về sau gặp phải không ít chuyện khiến hắn hiểu rõ việc muốn nâng tu vi võ đạo lên cao khó khăn cỡ nào. Một trong số những lý do mà võ đạo không có cách nào so được với tu sĩ chính là tuổi thọ. Thôn trưởng, lai lịch người này không rõ, ngươi nhất định đừng thu người này. Tống Lại Tử kháng nghị nói. Không kháng nghị không được mà. Một khi để con lừa trọc này trở thành đồ đệ của thôn trưởng, vậy sau này thôn trưởng có chuyện gì, liền sẽ giao cho con lừa trọc này đi làm, điều này không thể được. Hắn mới là nam tử đẹp nhất bên cạnh thôn trưởng. Tiền bối, xin yên tâm, Tề Thạch ta tuy là không cha không mẹ, có chút danh khí ở đại thục, nhưng tuyệt đối không phải người lai lịch không rõ ràng. Tề Thạch vẫn quỳ dưới đất giải thích nói. Có chút danh khí. Nếu không phải nhiệm vụ có giới thiệu thì hắn đã tin rồi. Ngươi muốn bái ta làm thầy cũng không phải là không thể. Nhưng mà có mấy cái yêu cầu, không biết ngươi có thể làm được hay không? Thấy Tống Lại Tử còn muốn nói chuyện. Bộ Phàm nhàn nhạt liếc hắn một cái, Tống Lại Tử lập tức im bặt. Sư phụ mời nói. Trong lòng Tề Thạch vui mừng không xiết, chỉ cần có thể bái vị cao nhân võ lâm ở trước mặt này làm thầy, đừng nói mấy cái, dù có là mấy trăm cái yêu cầu thì cũng không có vấn đề gì. Môn hạ của ta luôn luôn coi trọng tu thân dưỡng tính, không ham danh lợi, không tranh mạnh hiếu thắng với người ta, chuyên tâm tu hành, ngươi có thể làm được không? Bộ Phàm chắp hai tay, ngữ khí bình đạm, giống như tuyệt thế cao nhân. Có thể. Ánh mắt Tề Thạch kiên định nói từng, ta thu ngươi làm đệ tử ngoại môn trước, nếu như ngươi có thể thông qua khảo nghiệm. Ta sẽ thu ngươi làm đệ tử nhập môn chân chính. Bộ Phàm xoay người đi về phía viện tử. Sở dĩ hắn thu nhận Tề Thạch là do nhìn vào phần say mê với võ đạo của Tề Thạch. Dẫu sao thì hiện tại người thuần túy giống như Tề Thạch như vậy cũng không nhiều lắm. Vả lại, Tư Thục có vẻ như còn thiếu một tiên sinh dạy thể dục. Không có ý gì khác, chỉ là đơn thuần cảm thấy Tề Thạch khá thích hợp. Vâng, sư phụ. Tề Thạch xúc động đến mức dập đầu, bịch bịch, mấy cái vang ra tiếng. Thôn trưởng, vậy ta cũng muốn bái ngươi làm thầy. Tống Lại Tử ở bên cạnh chạy tới. Ngươi! Đợi một hồi. Không có bất kỳ âm thanh nhắc nhở nào, Bộ Phàm nhún nhún vai, ngươi không được. Tại sao? Tống Lại Tử không phục, cùng là người hà cớ gì hắn lại không được. Xem nhân phẩm đi. Bộ Phàm không thèm để ý Tống Lại Tử đang ngây người ngay tại chỗ, nói với Tiểu Lục Nhân và Tề Thạch, vào trong nhà nói. Mà Tống Lại Tử cũng muốn vào nhà, lại bị Bộ Phàm trực tiếp đuổi về nhà. Giờ khắc này, Tống Lại Tử cảm thấy hắn bị vứt bỏ rồi. Nhiệm vụ, luận bàn hoàn thành, nhiệm vụ, thu đồ để hoàn thành. Chương 228, chống đẩy, gặp bụng, squat, 1, dưới gốc đào. Bộ Phàm giới thiệu Tiểu Lục Nhân với Tề Thạch. Nghe nói Tiểu Lục Nhân là đại sư huynh, Tề Thạch cũng không có dị nghị. Kỳ thực loại tình huống tuổi còn nhỏ nhưng bối phận cao ở trên giang hồ môn phái cũng có rất nhiều. Vậy nhị sư huynh thì sao? Tề Thạch cung kính nói. Nhị sư huynh của ngươi tương đối đặc biệt, về sau lại nói với ngươi. Bộ Phàm vẫn dùng cách nói ứng phó với Tiểu Lục Nhân khi trước để ứng phó với Tề Thạch. Đồ Nhi đã hiểu. Tề Thạch không dám hỏi nhiều. Trước đó ngươi đã nói ngươi từng giết chết tu sĩ Nguyên Anh. Một quyền kia của ngươi quả thực là có uy lực, nhưng tu sĩ Nguyên Anh biết ngự không phi hành, hắn không có khả năng đứng trên mặt đất giao thủ với ngươi đúng chứ? Bộ Phàm hiếu kỳ nói. Ta tự chế một loại khinh công ngự không hành tẩu. Sư phụ, ngươi đi theo ta. Nghi hoặc trong mắt Tề Thạch lóe lên, nhưng hắn không dám giấu giếm, đưa hai người Bộ Phàm cùng Tiểu Lục Nhân ra bên ngoài đến phía sau viện tử, nhún người nhảy một cái, cơ thể đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Nhưng tiếp sau đó chân trái của hắn đột nhiên dẫm vào chân phải, thân hình chạy trên không trung, bay nhảy một đường thẳng xa hơn mười mấy mét. Thê Vân Tung. Nhìn Tề Thạch dựa vào phương thức dùng chân trái đạp chân phải mà đi qua đi lại trên không trung, đây không phải Thê Vân Tung thì là cái gì? Tiểu Lục Nhân ở bên cạnh nhìn đến mức mắt đều tỏa ra kim quang. Không cần ngưỡng mộ, về sau ngươi cũng có thể. Bộ Phàm nhìn ra tâm tư của Tiểu Lục Nhân, xoa xoa đầu nhỏ của Tiểu Lục Nhân. Thật sao? Tiểu Lục Nhân chớp chớp mắt. Từng. Bộ Phàm mỉm cười gật đầu. Sư phụ, ta chính là dùng khinh công này để giao chiến với những tu sĩ kia. Cơ thể Tề Thạch chậm rãi đáp từ trên trời xuống. Từng. Khinh công này là do ngươi tự tạo. Bộ Phàm hiếu kỳ dò hỏi. Tề Thạch gật đầu, thời điểm ban đầu vẫn chưa được thành thục lắm, không nắm chắc được lực đạo, thường xuyên xảy ra sai sót, về sau thành thục rồi thì có thể dễ dàng thi triển. Rất tốt, ngươi rất có thiên phú võ học. Lời này của Bộ Phàm không hề giả dối, dựa vào võ đạo mà có thể giết chết Nguyên Anh, trên đời này người có thể làm được cũng không nhiều, hơn nữa còn có thể tự tạo võ công. Đa tạ sư phụ khen ngợi. Nội tâm Tề Thạch vui mừng không xiết, chắp tay hành lễ nói. Ngươi không cần khách khí như thế, về sau ngươi cứ coi nơi này như nhà mình là được. Bộ phàm khoát khoát tay. Ung ục ung ục. Lại vào lúc này, một âm thanh cổ quái truyền đến. Bộ phàm cùng tiểu lục nhân hơi sững sờ, trái lại là Tề Thạch lại đỏ mặt. Ta và sư huynh của ngươi đều đã ăn rồi, ngươi tới phòng bếp nhìn xem có gì có thể ăn không? Bộ phàm mỉm cười nhàn nhạt. Vâng. Ban đêm. Tiểu lục nhân quay về trong phòng tu luyện, bộ phàm cùng Tề Thạch ngồi ở dưới cây đào trò chuyện. Lúc đầu Tề Thạch còn có chút câu nệ, nhưng về sau hắn phát hiện vị sư phụ này của hắn nói chuyện điềm đạm, không hề có vẻ kiêu ngạo gì, hắn cũng dần dần mở rộng cửa lòng. Kỳ thực nguyên nhân Tề Thạch tập võ nói ra cũng là ngoài ý muốn. Dựa theo cách nói của Tề Thạch, ban đầu hắn muốn trở thành một tu tiên giả cao cao tại thượng. Nhưng muốn trở thành tu tiên giả cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Nếu như là người có tư chất linh căn cực tốt thì sẽ được tiên môn đỉnh cấp thu làm đệ tử, tư chất linh căn kém chút thì sẽ tìm một vài tiên môn trung đẳng hoặc là đê đẳng. Mà Tề Thạch thì sao? Hắn căn bản là không có linh căn. Lúc đầu, Tề Thạch dựa vào sự không phục mà liên tiếp bái phỏng mấy tiên môn. Kết quả rất rõ ràng. Hoặc là bị đuổi ra ngoài, hoặc là bị người ta cười nhạo không biết tự lượng sức. Thời điểm Tề Thạch bị tiên môn đuổi ra ngoài lần thứ 10. Hắn vô tình nhìn thấy một bản võ học bí tịch được bày trên quầy hàng trong một phường thị. Vốn dĩ hắn đã nản lòng thoái chí lại dấy lên ý chí chiến đấu. Coi như ta không thể tu tiên, vậy thì ta tập võ. Không sớm thì muộn cũng có một ngày, ta tập võ còn lợi hại hơn những kẻ tu tiên kia. Mà chuyện Tề Thạch cũng không ngờ được là thiên phú võ đạo của hắn lại tốt như thế. Trong vòng chưa tới nửa năm, đã thông hiểu hết bản võ học bí tịch kia rồi. 2 năm sau, hắn trở thành cao thủ nhất đẳng trong giang hồ ở Đại Thục. Đương nhiên, mục tiêu từ trước đến nay của Tề Thạch không phải là giang hồ thế tục, mà là tu tiên giới. Hắn càng muốn võ đạo được nêu cao rạng rỡ. Trước kia ta cho rằng võ đạo không hề thua kém tu tiên, bây giờ gặp được sư phụ người, ta lại càng có tự tin hơn. Trong mắt Tề Thạch nhóm lên ngọn lửa hừng hực. Có tự tin là chuyện tốt. Bộ phàm ho khan một tiếng, hắn không muốn đả kích mục tiêu phấn đấu của Tề Thạch. Suy cho cùng, nói ra thì hắn cũng không được tính là người tập võ chân chính, mặc dù hắn có thân phận võ thuật tông sư. Sư phụ, ta muốn trở nên lợi hại hơn, không biết có phương pháp gì có thể giúp ta trở nên lợi hại giống như sư phụ không? Tề Thạch đột nhiên đứng dậy. Quỳ một chân trên đất nói, cái này à? Bộ phàm có chút do dự, từ màn giao lưu vừa rồi, sợ rằng bây giờ hiểu biết của Tề Thạch đối với võ đạo cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu, thậm chí có một vài lý luận còn mạnh hơn hắn. Dẫu sao thì, Tề Thạch có thể có được thực lực như hôm nay đều do hắn ngộ ra từng chút một. Ngươi muốn trở nên mạnh hơn cũng không phải là không có. Bộ phàm bỗng nhiên trở nên nhanh trí, dáng vẻ nghiêm túc nói. Xin sư phụ dạy ta. Tề Thạch hưng phấn. Vậy thì tốt, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày chống đẩy 100 cái, gập bụng 100 cái, squat 100 cái. Chạy 10.000 mét. Bộ phàm nghiêm túc phân phó nói. Ta muốn hỏi một chút chống đẩy, gập bụng với squat là cái gì thế? Tề Thạch giơ tay lên hỏi. Vậy ta làm một lần cho ngươi xem thử. Bộ phàm cũng không phí lời, biểu diễn một hồi chống đẩy, gập bụng và squat ở trước mặt Tề Thạch. Đơn giản như vậy. Tề Thạch có chút đờ đẫn. Ban nãy hắn còn cho là chống đẩy với gập bụng là cái võ học cao thâm gì đó. Không nghĩ tới lại chỉ là mấy cái động tác bình thường. Chương 229, chống đẩy, gập bụng, squat, 2, ngươi đừng coi thường những động tác này, bởi vì có người học những động tác này xong trở nên rất mạnh. Bộ phàm vỗ vỗ bả vai Tề Thạch, lời nói thành khẩn. Thật sao? Tề Thạch kích động nói. Không sai, chỉ là những động tác này có một tác dụng phụ. Bộ phàm nghiêm túc nói. Tác dụng phụ gì? Trong lòng Tề Thạch khẽ giật mình. Ngươi yên tâm. Không có ảnh hưởng gì đến ngươi, chỉ là bị trọc mà thôi. Bộ phàm cười nói. Tề Thạch vô thức sờ lên cái đầu trọc phát sáng của hắn. Ồ! Được thôi, quả thực là không có ảnh hưởng gì với hắn. Sư phụ, vị tiền bối kia tên là gì? Cũng vì võ đạo mà trọc đầu giống nhau, Tề Thạch không khỏi kính phục mấy phần. Tên là Nhất Hưu, hay là Nhất Thiền, không đúng, hình như là họ Tề giống ngươi, lâu quá rồi ta cũng không nhớ rõ lắm. Bộ phàm suy nghĩ một chút, lắc đầu. Tề Thạch có chút tiếc nuối. Nhưng mà có thể biết trong võ đạo còn có một người như vậy, hắn không khỏi gia tăng tự tin, võ đạo của bọn họ quả nhiên là có rất nhiều cao nhân. Còn có, sau này ngươi không những phải luyện tập những động tác này, còn phải tới tư thục dạy học nữa, nhân tiện có thời gian thì cùng học y thuật với đại sư huynh của ngươi đi. Bộ phàm sụ mặt nói. Tề Thạch há to miệng. Tu luyện y thuật, hắn có thể hiểu được. Suy cho cùng, hành tẩu giang hồ, thông hiểu một chút y thuật vẫn có lợi hơn. Nhưng dạy học là cái gì? Ngày hôm sau, trong thôn đều biết tiểu thôn trưởng lại thu thêm một đệ tử này còn có đầu trọc. Mà sở dĩ tin tức có thể lan truyền ra ngoài nhanh như vậy, vẫn là nhờ có Tống Lại Tử. Ngay tối hôm qua, Tống Lại Tử kéo một đám huynh đệ của hắn ra ngoài uống rượu. Vốn dĩ ban đầu Tống Lại Tử đã có phần phê bình úp mở với chuyện Tề Thạch bái sư, uống quá chén xong thì cái gì cũng tuôn ra hết. Sau đó, tất cả mọi người trong thôn biết chuyện bộ phàm thu nhận đồ đệ. Nhưng mà bộ phàm không hề để ý tới việc này. Dù sao về sau Tề Thạch cũng phải ở lại trong thôn, sớm biết cũng tốt. Sau đó, trong tư thục đột nhiên có thêm một vị phu tử truyền thụ võ nghệ. Lúc trước, bộ phàm còn truyền thụ cho đám trẻ trong thôn một chút võ nghệ rèn luyện thân thể, nhưng từ sau khi người trong tư thục càng ngày càng nhiều, thì hắn không dạy nữa. Bây giờ, có nhân công miễn phí là Tề Thạch, không dùng cũng phí. Mà lúc mới bắt đầu Ngô phu tử rất không hiểu việc bộ phàm muốn để cho đám trẻ trong tư thục tập võ. Hắn cảm thấy đám trẻ này chính là cột trụ chống đỡ vương triều trong tương lai, không cần thiết phải tu luyện võ thuật của phàm nhân. Nhưng khi nghe thấy tên của Tề Thạch, Ngô phu tử im lặng. Còn Tề Thạch thì sao? Phát hiện trong tư thục có không ít học sinh có công phu không kém. Thân thủ của những học sinh này đều mạnh hơn Tống Lại Tử một chút. Hơn nữa, nghe nói võ nghệ của những học sinh này đều là do bộ phàm truyền thụ cho, trong lòng hắn không khỏi nảy ra một ý niệm. Sư phụ ở trong cái thôn nhỏ hẻo lánh này truyền võ. Từ trước đến giờ Tề Thạch vẫn luôn có một ước muốn, đó chính là khiến võ đạo rực rỡ vang danh. Thế nhưng người có tư chất võ học tốt thực sự quá khó tìm, hắn đi khắp chân trời góc biển cũng mới chỉ gặp một người là Tống Lại Tử. Bây giờ nhìn thấy đám trẻ trong thôn đứa nào cũng có thực lực không tầm thường, Tề Thạch thoáng chốc liền kích động. Lúc trước, hắn không tài nào hiểu nổi vì sao sư phụ lại muốn để hắn làm một giáo đầu trong tư thục, bây giờ cuối cùng hắn cũng hiểu rồi. Sư phụ đây là vì nêu cao võ đạo, có thể nói là dụng tâm hết sức. Một khi những đứa trẻ trong tư thục này trưởng thành, có lẽ không đến trăm năm, võ đạo của bọn họ sẽ không còn bị hạn chế trong giang hồ thế tục nhỏ nhoi nữa, mà là toàn bộ tu hành giới. Trong lòng Tề Thạch lập tức cháy lên một cỗ ý chí chiến đấu hừng hực. Mỗi ngày, trời còn chưa sáng đã thức dậy, chống đẩy, gập bụng. Tiếp đến chính là truyền thụ võ nghệ cho đám trẻ trong tư thục, thời điểm nhàn rỗi, đi theo tiểu lục nhân học tập y thuật. Mà dạo này bộ phàm cũng phát hiện Tề Thạch có chút khác biệt, làm chuyện gì cũng là dáng vẻ sục sôi ý chí chiến đấu. Mặc dù không hiểu lắm, nhưng những kinh nghiệm này là chân thực. Dưới sự chỉ điểm của ngươi đệ tử Tề Thạch của ngươi đã có thể nhận biết phân biệt được 100 loại dược thảo. Ban thưởng, 200.000 điểm kinh nghiệm x2 ghi dưới sự chỉ điểm của ngươi đệ tử Tề Thạch của ngươi đã có thể nhận biết phân biệt được 300 loại dược thảo. Ban thưởng, 300.000 điểm kinh nghiệm x2 dưới sự chỉ điểm của ngươi đệ tử Tề Thạch của ngươi y thuật có chỗ tiến bộ. Ban thưởng, 400.000 điểm kinh nghiệm x2 mặc dù kinh nghiệm ít một chút, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Mấy ngày sau, bộ phàm dạy học bên trong tư thục. Hoàn thành nhiệm vụ chỉ đạo, ban thưởng, 5.000 điểm kinh nghiệm x2 thiên đạo luân hồi công thăng cấp, thái ất kim thân quyết thăng cấp, vô thượng tọa vong kinh thăng cấp, chúc mừng ngươi trở thành tu sĩ luyện hư sơ kỳ. Ban thưởng, thiên diễn kỳ bàn, thông thiên linh bảo, là một loại trận bàn viễn cổ, trong bàn cờ ẩn chứa một không gian tiểu thế giới đặc thù, có thể vây khốn vạn vật. Quân cờ đen trắng có thể hóa thân thành vũ khí tấn công, có thể thăng cấp, cuối cùng tu vi cũng thăng cấp rồi. chỉ là không nghĩ tới lần này lại tặng một món thông thiên linh bảo. Quan trọng hơn chính là món thông thiên linh bảo này vậy mà lại còn có thể thăng cấp. Đây là lần đầu hắn nhận được đạo cụ có thể thăng cấp. Nhưng mà thiên diễn kỳ bàn này có chút thú vị. Bên trong lại có không gian tiểu thế giới. Bộ phàm là trận pháp tông sư. Đương nhiên biết rõ độ khó khi bố trí một không gian trận pháp. Cũng không phải hắn không thể bố trí, mà là bố trí không gian trận pháp này cần số lượng lớn vật liệu. Bởi vì hiện tại vẫn còn đang dạy học, bộ phàm quyết định sau khi tan học mới từ từ nghiên cứu cái thiên diễn kỳ bàn này. Nhưng mà trước lúc đó, bộ phàm vẫn so tài một phen với Bạch Tố Tố. Chương 230, thế giới của ta dù sao thì bây giờ hắn đã là tu sĩ luyện hư kỳ, không nói việc đối kháng với Bạch Tố Tố, thì ít nhất cũng có thể đỡ được mấy chiêu trên tay Bạch Tố Tố chứ. Nhưng kết quả làm cho bộ phàm hiểu rõ, hắn quá tự tin rồi. Phương thức tranh đấu khác với Xích Diễm Yêu Vương. Tranh đấu với Xích Diễm Yêu Vương từ trước đến nay đều dùng cơ thể vật lộn cận thân. Mà Bạch Tố Tố lại là tấn công pháp thuật, đủ loại thần thông, pháp thuật thuộc tính băng hệ, quả thực chính là cực kỳ lợi hại. Quả nhiên, giao đấu cùng những người khác nhau vẫn là có lợi hơn, ít nhất là phương thức tranh đấu của mỗi người cũng không giống nhau. Ý nghĩ này vừa lóe lên. Bộ phàm không khỏi liếc nhìn chân dung của Ngô Phu Tử một cái. Vẫn là thôi đi, chờ tới khi có thể đánh bại Bạch Tố Tố thì lại nói. Lắc lắc đầu, nói thế nào thì Ngô Phu Tử cũng là thánh nhân, dù rằng chỉ là á thánh nhưng thực lực khẳng định rất kinh khủng. Vẫn là đừng đi tìm tai vạ. Dù sao cũng đã bị Bạch Tố Tố giết đến độ hoài nghi nhân sinh rồi, không cần thiết phải tìm thêm một người nữa. Đợi đến khi Tư Thục tan học, bộ phàm cưỡi Tiểu Bạch Lư về nhà trước, còn Tiểu Lục Nhân ở lại trong Tư Thục chơi đùa cùng đồng bọn. Về đến nhà, bộ phàm tiện tay bố trí mấy đạo trận pháp che giấu khí tức trong viện tử. Sau đó lấy thiên diễn kỳ bàn từ trong thanh vật phẩm ra ngoài. Cái thiên diễn kỳ bàn này cũng không khác gì cờ vây. Hắn truyền linh lực vào trong đó, thiên diễn kỳ bàn bỗng chợt lóe lên ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, dần dần bay lên giữa không trung. Không biết không gian của thiên diễn kỳ bàn này trông như thế nào? Bộ phàm suy nghĩ một chút, thần thức khẽ động, tâm thần nháy mắt tiến vào không gian tiểu thế giới bên trong thiên diễn kỳ bàn. Trời xanh, mây trắng, mặt trời treo ở trên cao, đất vàng mênh mông bát ngát, ngay cả một cái cây cũng không có. Tạo cho người ta một loại cảm giác cực kỳ hoang vu. Trong nơi này có vẻ ngoài việc hơi hoang vu một chút ra thì cảm giác cũng không khác gì thế giới bên ngoài. Thần thức của bộ phàm quét qua, khóe miệng dương lên. Còn tưởng rằng tiểu thế giới này lớn thế nào, hóa ra chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Mặt trời ở bên trên là trận nhãn của thiên diễn kỳ bàn này. Mà mảnh không gian tiểu thế giới này cũng không phải nhìn trong mênh mông vô tận như thế, mà là có phạm vi. Chỉ là ở vùng giáp ranh có bố trí huyễn trận, để thị giác của người ta thoạt nhìn có hiệu quả mênh mông bát ngát. Còn có bên trong trận pháp này quá cẩu thả. Nếu như để cho hắn tới bố trí thì chắc chắn sẽ tốt hơn cái này gấp trăm lần. Nghĩ như vậy. Cơ thể bộ phàm từ từ đáp trên mặt đất, túng một nắm đất vê vê ở trên tay. Loại đất này rất thích hợp để trồng khoai tây, cây đào, cây lê, cây táo. Thực ra chỉ cần có nguồn nước đầy đủ thì cái gì cũng có thể trồng được. Khoan đã. Tại sao hắn lại nghĩ đến trồng trọt thế? Rõ ràng đây là không gian pháp trận dùng để nhốt người khác, tất nhiên là càng hoang vu càng tốt. Nhưng, nhìn bốn phía xung quanh là một mảnh trống không? Nói thật lòng, bộ phàm cảm thấy không trồng chút gì đó thì có hơi lãng phí. Cũng không phải nói hắn có cảm giác cưỡng ép. Mà là nơi này quá đơn điệu. Không sai, chính là quá đơn điệu rồi. Vả lại, trồng cỏ xanh, cây ăn quả ở nơi này, không có việc gì vào đây nằm nhàn nhã biết bao nhiêu. Hơn nữa, đây là thế giới của hắn. Bộ phàm dương mắt, liếc nhìn thế giới mênh mông vô bờ giống như cao nguyên hoàng thổ, muốn cải tạo không gian này vậy thì phải cải tạo trận pháp ở nơi này trước. Nói làm liền làm. Chỗ này không được. Chỗ này phải sửa. Ban đầu người luyện chế trận bàn này nghĩ như thế nào thế, lỗ thủng lớn như vậy mà cũng không phát hiện. Sau một phen lao động, bộ phàm vừa lòng thỏa ý ra khỏi thiên diễn không gian. Đừng thấy hắn ở trong thiên diễn không gian hồi lâu. Thực ra thế giới bên ngoài chẳng qua mới chỉ trôi qua mấy phút mà thôi, tính ra thì bên trong 10 ngày, bên ngoài mới 1 ngày. Chỉ đáng tiếc, hắn không thể sửa lại được quy tắc thời gian của thiên diễn không gian, nếu không hắn đã thiết lập bên trong 1 năm, ngoài 1 ngày. Qua 2 ngày nữa chắc hẳn có thể nhìn thấy thành quả rồi. Bộ phàm rất hứng thú nói. 2 ngày sau, bộ phàm tiến vào thiên diễn không gian lần nữa. Mặc dù nơi này vẫn là một mảnh đất vàng như cũ, nhưng so với lúc trước thì có thêm sông núi. Tin rằng không bao lâu nữa, nơi này sẽ dần mọc ra cỏ xanh cây tốt. Có điều, vẫn thiếu mất linh khí. Không phải hắn không muốn bố trí tụ linh trận, mà là không thể. Tụ linh trận chính là đem linh khí ít ỏi trải rác ở xung quanh tụ tập tại thành một khối. Mà thiên diễn không gian lại là một không gian độc lập, không có một chút linh khí nào cả, bố trí tụ linh trận cũng vô dụng. Hắn ngược lại có những trận pháp khác, chỉ là bố trí những trận pháp này cần lượng lớn vật liệu. Nhưng trước mắt xem ra linh khí này có cũng được không có cũng chẳng sao, có thể để đó về sau lại nghĩ những biện pháp khác. Kế hoạch bây giờ, có phải nên nuôi một ít động vật nhỏ ở nơi này không? Có điều, bộ phàm ngẫm lại thì vẫn là thôi đi. Bây giờ thiên diễn không gian vẫn là một mảnh trụi lũi, thực vật cũng chưa có, nuôi động vật nhỏ gì thì cũng đều không sống nổi. Vì để cho thực vật trong thiên diễn không gian nhanh chóng mọc ra, bộ phàm đổ hết linh dịch trong chưởng thiên bình vào trên vùng đất này. Những tháng ngày tiếp theo, cứ cách một đoạn thời gian, bộ phàm sẽ tới thiên diễn không gian nhìn một chút. Có tác dụng thúc đẩy sinh trưởng của linh dịch trong chưởng thiên bình, mầm xanh trong thiên diễn không gian rất nhanh đã được mọc ra. Không qua bao lâu, thiên diễn không gian không còn là một mảnh hoang vu mênh mông vô bờ như lúc đầu nữa. Thay vào đó là một biển xanh bát ngát bất tận. Dòng sông trong veo thấy đáy chảy róc rách, núi sông thanh tú đẹp đẽ, nằm trên đồng cỏ, nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, bộ phàm thở ra một hơi thật dài, trong lòng cực kỳ hài lòng. Chỗ như này, tiểu lục nhân chắc chắn sẽ thích. Bộ phàm ngồi dậy, ra khỏi thiên diễn không gian, lúc này tiểu lục nhân còn đang tu luyện trong phòng kia.